Tu La Vũ Thần, chương 2059, vì sao phải đa tạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Sở Phong cũng là chau mày, nội tâm cực kỳ phức tạp bởi vì, nghe xong thông thiên tiên nhân lời nói sau, Sở Phong cũng là dùng thiên nhãn tỉ mỉ quan sát đại trận kia, không phải quan sát trận kia bên trong bức tranh tàn tiết, mà là đại trận kia bên trong hàn khí nguyên do hắn đã phát hiện, đại trận kia bên trong hàn khí phi thường lợi hại, đích xác không phải chuyện đùa, chính là cực kỳ nguy hiểm chi vật, nguyên do thông thiên tiên nhân kia lời nói có thể không là hù dọa hắn, mà là thật. Thời khắc này, Sở Phong cũng là có chút do dự. Suy cho cùng tiến vào bên trong, Sở Phong đích xác khả năng đoạn đưa tiền đồ, nhưng nếu không tiến vào bên trong, thân tại này chỗ số hàng tỷ sinh linh, cũng có thể đều sẽ chết đi. Nguyện ý thử một lần. Sau cùng, Sở Phong vẫn là lên tiếng, tại mình cùng kia hàng tỷ điều sinh mệnh trong lúc đó, hắn làm ra quyết định của chính mình. Nhưng mà, Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng căng thẳng, đừng nói là cùng Sở Phong quan hệ cực gần người, coi như là những thứ kia, cùng Sở Phong không quen mọi người, cũng là trong nháy mắt này, cảm giác tâm tình của mình phức tạp đến cực hạn. Sở Phong lại nên vì bọn họ đám này hoàn toàn người không liên hệ, mà bỏ qua tự mình. Sở Phong, ngươi điên, đừng quên còn có Nguyệt Tiên là khả năng kích sát ám điện điện chủ, nguyên do ngươi căn bản không cần thiết cầm tiền đồ của mình cùng sinh mệnh đi mạo hiểm. Cho dù thông thiên lão nhân kia không mở cửa, chúng ta cũng chưa chắc sẽ chết. Tiên Miêu Miêu la lớn. Cùng lúc đó, cùng loại thanh âm như vậy, có thể nói bên tai không dứt, hầu như sở hữu cùng Sở Phong quan hệ tốt người, đều ở đây cực lực xin khuyên Sở Phong. Sở Phong đại nhân, ngài tâm ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng ngài thật không cần thiết bởi vì chúng ta đi mạo hiểm. Thậm chí, một chút Sở Phong kẻ không quen biết cũng bắt đầu khuyên Sở Phong, bọn họ không phải là không sợ chết, chẳng qua là không muốn tại hủy Sở Phong cơ sở đi tới bảo mệnh, nếu nói như thế, bọn họ tình nguyện tự mình đi tìm chết. Nhất là những thứ kia, trước tại Sở Phong chửi bới thông thiên tiên nhân, bởi vì cảm thấy Sở Phong có thể sẽ hại bọn họ, mà ở nội tâm thống hận Sở Phong người, thời khắc này càng là áy náy không ngớt, tự trách không ngớt. Sở Phong cam nguyện vì bọn họ hy sinh tự mình, mà bọn họ trước vẫn còn bởi vì bản thân tư dục mà đi căm hận Sở Phong, bọn họ thật là cảm thấy tự mình quá không phải người. Cảm ơn chư vị hảo ý, thế nhưng bây giờ, võ chi thánh thổ đích xác có kiếp nạn hàng lâm, tuy rằng kia kiếp nạn có khả năng sẽ bị ngăn cản, nhưng chỉ là có khả năng mà thôi. Ta không muốn mạo hiểm đi đánh cuộc, bởi vì ta nếu là thua cuộc, đại gia khả năng liền đều muốn vì vậy mà bỏ mạng, nguyên do ta quyết định, nắm chặt thông thiên tiên nhân, dành cho chúng ta cơ hội lần này. Sở Phong nói, Sở Phong đại nhân, hảo ý của ngài chúng ta thật là tâm lĩnh, thế nhưng ngươi cùng chúng ta không thân chẳng quen, ngươi vốn cũng không thiếu chúng ta cái gì, thật không cần thiết vì chúng ta, mà làm trễ nãi tiền trình của ngài a. Nghe xong Sở Phong lời nói sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi khuyên Sở Phong, thậm chí tuổi tác lão một điểm, có lần nữ, dưỡng qua hài từ người, không ngờ san rơi lệ. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Sở Phong cho dù cường thịnh trở lại, có thể chung quy cũng là hài tử, như là con của mình, như vậy đi tìm chết, bọn họ lại sẽ biết bao đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nghĩ đến, Sở Phong cha mẹ, bọn họ sẽ càng thêm đau lòng, thay Sở Phong cảm thấy không đáng. Có câu câu ca dao được, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta Sở Phong không phải năng lực bao lớn người, có thể thời khắc này trách nhiệm này, đã rơi vào ta trên vai, ta nhất định phải đem cho nâng lên tới. Không bởi vì đừng, chỉ vì ta Sở Phong là một người nam nhân. Đây là ta nên làm. Sở Phong lại là cười một tiếng. Bá, sau đó, Sở Phong thân hình nhảy lên, liền nghĩa vô phản cố, lướt vào kia trong đại trận. Sở Phong, mắt thấy Sở Phong tiến vào bên trong, như Tiên Miêu Miêu đám người, đều là phát ra cực kỳ bi thương gào thét. Kia mặc dù chỉ là một tòa đại trận, có thể tại bọn họ tới xem, vậy càng như là một tòa quỷ môn quan, không phải sinh đã chết, cho dù sống, cũng sắp sửa trở thành một phế nhân. Sở Phong bước vào trong đó, chẳng khác nào là phế đi tiền trình của mình. Cùng lúc đó, ở đây số ngàn tỷ người, đều là phát ra tê tâm liệt phế la lên, thậm chí có người bắt đầu không ngừng kêu rên, tiếng khóc tiếng la, cảm tạ thanh âm, vang vọng không ngừng. Thậm chí còn có người, quỳ trên mặt đất, đối với Sở Phong dập đầu thở dài. Bọn họ cùng Tiên Miêu Miêu nghĩ, Sở Phong tiến vào bên trong, khả năng liền vô pháp sống đi ra. Mà Sở Phong làm như vậy, là vì bọn họ. Đều im miệng cho ta, đừng cho Sở Phong phân tâm. Mà giờ khắc này, tinh linh quốc vương còn lại là hét lớn một tiếng. Tinh linh quốc vương này gầm lên một tiếng, giống như là một đạo kinh lôi, đem mọi người đều thức tỉnh. Cứ việc tiến vào bên trong, Sở Phong giữ nhiều lành ít, có thể đã tiến vào, bọn họ thì không thể làm loạn thêm, dù cho sau khi ra ngoài, Sở Phong tu vi sẽ bị hao tổn, có thể chỉ ít còn có thể sống được. Kết quả là, giờ này khắc này, các loại tiếng khóc kêu toàn bộ đình chỉ, này đầy đủ số ngàn tỷ người chỗ ở thiên địa, đúng là yên tĩnh một mảnh, có thể nghe được thanh âm, liền chỉ có trên đường chân trời, đại trận kia bên trong truyền tới thanh âm. Bá bá bá bá bá bá. Là Sở Phong tại đại trận bên trong, chính tại cấp tốc chắp vá, những thứ kia bức tranh mảnh vụn, nỗ lực đem bức tranh đó chắp vá đi ra. Trước không nói hắn thời gian không nhiều, chủ yếu nhất là tiến nhập đại trận này về sau, Sở Phong thật thể nghiệm được kia hàn khí khủng bố. Thời khắc này, những thứ kia hàn khí không chỉ có đã xâm nhập Sở Phong thể nội, càng là bắt đầu tiến nhập Sở Phong đan điền, đồng thời càng tiến càng nhiều. Chủ yếu nhất là, ở đó hàn khí tiến nhập bên trong đan điền, Sở Phong đan điền bên trong lôi đình cự thú, cùng với trong máu lôi đình cự thú, lại có thể không phản ứng chút nào, tựa như không có gì cả phát sinh. Thế nhưng Sở Phong tâm, đã có thể trầm xuống, điều này nói rõ hàn khí chi lợi hại, liền hắn truyền thừa huyết mạch cũng là không làm gì được, xem ra hắn tu vi, thật là phải bị tổn hại. Bởi vì giờ khắc này Sở Phong, khi thật là có chút khó có thể chịu đựng cỗ kia hàn khí, tựa như hắn tùy thời cũng có thể bị đông cứng chết, sau đó bị cứng rắn đóng băng thành một cái băng nhân, sau đó vỡ vụn, chết đi. Cho dù chết ta cũng muốn đem này họa quyền ghép thành, bằng không chẳng phải là công thua thiệt hội. Sở Phong cắn chặt răng, tiếp tục cố gắng chắp vá bức tranh. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong dĩ nhiên quên mất hàn khí nhập thể đau, thậm chí quên mất thân thể của chính mình, trong mắt chỉ có những thứ kia bức tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tín niệm, thời khắc này Sở Phong, không phải dựa vào tự mình cường hoành nhục thân, không phải dựa vào tự mình truyền thừa huyết mạch, hoàn toàn là dựa vào tự mình kiên định tín niệm, tại làm đây hết thảy. Không đúng. Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong nhưng là mắt sáng lên, trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, sau đó hắn giống như là tìm được linh cảm, chắp vá tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời phi thường chính xác. Đại gia mau nhìn, bức tranh đó Sở Phong mau ghép thành. Bỗng nhiên trong lúc đó, có người nhịn không được hô to một tiếng, bởi vì bọn họ phát hiện, Sở Phong lại thật ở đó trong đại trận, chắp vá ra nửa bức bức tranh, đồng thời bức tranh đó tích còn đang không ngừng mở rộng. Tranh này, có cái gì không đúng a? Nhưng mà thấy kia không đoạn bị hoàn thành bức tranh về sau, tinh linh quốc vương chờ rất nhiều cao thủ, lại đều là mắt sáng lên. Bọn họ đều phát hiện không đúng, bởi vì vậy căn bản không như là một bức họa, càng như là một cái đặc thù đồ. Nhưng nếu là công pháp đồ, lại quá mức đơn giản, nếu là bản đồ bảo tàng, nhưng cũng là không giống. Xong rồi. Đúng lúc này, sau cùng vài miếng bức tranh tàn tiết bị Sở Phong an trí xong xuôi, mà giờ khắc này một bộ hoàn chỉnh bức tranh, cũng là nổi lên. Ở đây xác thực không đúng, đây tuyệt đối không phải đơn giản bức tranh. Khi thấy nguyên vẹn phẩm sau, tinh linh quốc vương rất là xác định nói. Thông thiên tiền bối, đa tạ. Nhưng mà, đúng lúc này, đại trận kia bên trong Sở Phong, lại truyền tới như vậy một câu, câu này trong không chỉ có tản ra nồng nặc lòng cảm kích mọi người còn nghe được Sở Phong tiếng cười. Giờ khắc này, mọi người đều là thần tình hơi đình trệ, đầy mặt không giải thích được. Đa tạ, Sở Phong vì sao phải đa tạ, cách chương.